Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu Trình Trình. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ có một trường hợp như Uông Thành thì còn dễ giải quyết. Nhưng nếu tất cả bóng của mọi người đều có vấn đề thì sao? Họ không thể nói, mọi người hãy cẩn thận với bóng của mình. Được, kể chuyện ma như vậy sẽ bị nghi là tài khoản đã bị hack. Họ đã thử kiểm tra. Bóng này không phải là nguồn gốc của vấn đề. Đồng thời họ cũng hỏi bản thân Uông Thành xem gần đây anh ta có trải qua bất kỳ hiện tượng bất thường nào không. Nhưng đối với anh ta, trải nghiệm hôm nay chính là điều bất thường nhất. Hơn nữa anh ta không tải hệ thống ác mộng, cũng không trở thành người chơi. Manh mối cứ thế bị cắt đứt. Có tin tức từ các thành phố khác, nơi đó cũng xuất hiện những trường hợp tương tự như Uông Thành. Bóng đã trở thành thực thể. Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc để một bản thân khác ra ngoài học tập, làm việc, đối mặt với tất cả những điều mà bạn không muốn đối mặt chưa? Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc kéo bản thân trong quá khứ hoặc tương lai ra làm việc? Còn hiện tại bạn chỉ cần nằm nghỉ không? Chỉ cần mong muốn của bạn đủ mạnh, nó sẽ thực sự trở thành hiện thực. Trên mạng còn xuất hiện những bài viết như vậy. Người đăng bài đã bị bóng thay thế. Nhưng theo điều tra, bài viết này đúng là do chính người đó đăng. Bởi khi anh ta phát hiện ra bóng có thể thay thế mình, anh ta rất vui mừng. Đây chẳng phải là vàng trong truyền thuyết sao? Còn có việc tốt như vậy sao? Anh ta chủ động từ bỏ thân phận của mình và vội vàng nhắc nhở người khác với tư cách là người biết trước, nhưng rõ ràng bóng không nói cho anh ta biết. Khi thay thế nhau, mối quan hệ giữa người và bóng sẽ bị đảo ngược. Để tránh ô nhiễm lan rộng, bài viết này nhanh chóng biến mất. Hiện tại các trường hợp còn ít, chưa đến mức ô nhiễm lớn, nhưng cục dị thường không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Vì những người này không có mối liên hệ với nhau, loại ô nhiễm phân tán này rất khó để tìm ra nguồn gốc. Nếu thực sự tất cả bóng của mọi người đều có vấn đề thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Khi gặp chuyện khó khăn, phải nhờ đến viện trợ bên ngoài. Tống Diễn đã quay trở lại bệnh viện tâm thần, nhưng sau khi xem tài liệu, anh nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Họ đã bị kéo vào thế giới bóng, tức là thế giới bóng tối nơi bóng cư trú, nên họ mới cảm thấy môi trường xung quanh rất tối. Khi họ hoàn toàn bước vào đó, có lẽ sẽ có thể kích hoạt hệ thống người chơi. Vì đó mới thực sự là một phó bản. Muốn giải quyết nguồn gốc, các bạn có thể tìm cách theo họ vào đó. Thành viên cục dị thường hỏi tiếp. Thế giới bóng, vậy có phải là bóng của tất cả chúng ta đều có vấn đề? Chúng ta có thể sử dụng chính bóng của mình để vào đó không? Nếu bóng của các bạn cũng bắt đầu lỏng lẻo thì có thể. Họ lại hỏi, bản ngã thật sự có tồn tại không? Trong các trường hợp xuất hiện hiện nay, sau khi bóng thay thế con người, chúng không chủ động tấn công người bình thường nhưng sẽ tấn công những kẻ có thù trước đây. Dường như đang giải phóng bản ngã, những dị thường thông thường coi con người là con mồi. Nhưng những bóng này lại rất kỳ lạ. Chúng không tham gia với các dị thường khác và coi mình là con người. Các bạn nhìn vào thời điểm mà bóng thay đổi. Tống Diễn yêu cầu họ xem lại camera giám sát. Tống Diễn không trả lời trực tiếp câu hỏi này. Bóng tấn công người khác không chỉ vì bản chất dị thường của chúng mà còn vì cảm xúc mạnh mẽ mà người quen biết tạo ra cho chúng. Điều này càng giúp chúng thay thế thân phận của người đó. Có được coi là bản ngã không? Điều này thật khó nói. Điều duy nhất chắc chắn là bóng đang lợi dụng cái gọi là báo thù để hoàn thành việc chuyển đổi thân phận. Sau khi các thành viên cục dị thường chuẩn bị sẵn sàng, họ tìm đến Uông Thành. Anh Uông, xin đừng sợ. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh lấy lại thân phận của mình. Nhưng bây giờ anh cần bước thêm một bước nữa. Bước thêm một bước nữa là sao? Lời vừa dứt, Uông Thành cùng với vài thành viên của cục dị thường đang giữ anh ta đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trên mặt đất bỗng xuất hiện một cái bóng, nhưng rất nhanh nó cũng biến mất. những chuyện này có ảnh hưởng đến việc Lộc Duy Tan làm đúng giờ không? Hoàn toàn không. Khi xuống tầng, Lộc Duy còn thấy cảnh sát đang làm việc dưới tầng. Các thành viên cục dị thường cần phải đảm bảo rằng ô nhiễm giữa Uông Thành và bóng của anh ta đã được dọn sạch để tránh làm các bóng khác bị dị biến. Họ cũng nhìn thấy Lộc Duy, định nhắc cô chú ý an toàn, nhưng cân nhắc đến tình trạng của cô, họ chỉ đơn giản là chào hỏi, dù Lộc Duy có bệnh hay không. Có một điều gần như chắc chắn, cô có nhận thức về bản thân rất mạnh. Với những người như vậy, khả năng bị thay thế gần như bằng không. Hoặc nói cách khác, khi bóng xuất hiện, cô sẽ tự mình đè nó xuống. Không thể xuất hiện việc chuyển giao thân phận chủ động, không cần quá lo lắng. Vì vậy phó bản này không có nhiều liên quan đến cô. Không ai chú ý đến việc ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, bóng của Lộc Duy hơi dao động. Khi cô bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, thiết bị trong tay các thành viên cục dị thường lóe lên ánh sáng đỏ. Nhưng khi họ thấy đó là Lộc Duy, họ yên tâm để cô đi qua. Đây là cách cục dị thường ngăn ô nhiễm lan sang người khác. Tuy nhiên những người chơi đi đi lại lại trong trò chơi ác mộng, việc trên người có ảnh hưởng còn sót lại là điều bình thường. Đặc biệt là với những người vượt qua phó bản với cường độ cao như Lộc Duy. Hiệu quả của việc cắm trại xong rồi đi làm một ngày là sau khi ăn một bát mì bò nhiều thịt, Lộc Duy chỉ còn biết nằm trên giường như một con cá muối. Lúc này có ai đó nói, tôi chính là cô, tôi có thể thay thế cô đi làm. Có chuyện tốt như vậy sao? Kiên trì giữ vững bản ngã, điều đó không tồn tại. Cô gần như không chút do dự mà từ bỏ thân phận của mình. Trong giấc ngủ mơ màng, cô nghe thấy tiếng chuông báo thức. Nhưng một cô Lộc Duy chăm chỉ đã dậy rồi tắt chuông báo thức giúp cô. Lộc Duy biết gọi việc này là gì. Cơ thể đã đi làm nhưng linh hồn vẫn còn ở trên giường. Nhờ cậy vào bạn đó, Lộc Duy ngả người ra sau, tiếp tục ngủ. Thân thể nằm trên giường của cô thực sự giống như linh hồn đang dần trở nên mờ nhạt. Bóng của Lộc Duy sau khi được cô cho phép, từ một khối đen tuyền dần dần phát triển thành hình dáng con người. Bóng Lộc Duy thích nghi với hình dáng mới, sau đó đắc ý đi ra khỏi phòng cô. Ban đầu, việc thay thế chỉ là về ngoại hình. Khi nhận được ngày càng nhiều sự công nhận về thân phận, nó mới có thể thu thập thêm các thông tin quan trọng của cô và hoàn toàn trở thành cô. Vì vậy, khi bóng mới xuất hiện, tốt nhất không nên tiếp xúc với những người quá thân thiết. Chúng sẽ chọn những người như hàng xóm, đồng nghiệp, những người mà thường không quá thân quen làm bước đầu tiên để nhận diện thân phận. Vì vốn không quá quen thuộc nên không có nguy cơ làm hỏng hình tượng. Khi những người này nghĩ thì ra đó là Lộc Duy, họ sẽ dần giúp bóng củng cố cơ thể, thu thập ký ức khiến nó ngày càng giống Lộc Duy hơn. Khi cục dị thường điều tra bóng của Uông Thành, đồng nghiệp đã nói anh ta trầm lặng nhưng cũng phô trương. Thực ra đó là một mô tả không hề phóng đại, không được lộ liễu quá nhưng cũng phải để lại ấn tượng. Giờ đây bóng Lộc Duy sẽ làm điều tương tự. Điều này rất đơn giản, nhổ một bãi nước bọt trong thang máy, dẫm vài cái lên chân người khác trong thang máy, ném rác không phân loại vào thùng, và khi bị đuổi theo thì hét lên, tôi là Lộc Duy ở phòng 1202. Có gan thì đến bắt tôi đi, tiện thể chửi vài câu, không mất nhiều thời gian. Kẻ xấu sống ở phòng 1202 sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, nổi tiếng xấu xa. Tất nhiên bóng của Lộc Duy có thể làm một vài việc tốt để được công nhận thân phận, nhưng theo kinh nghiệm của những người đi trước, làm việc xấu hiệu quả hơn nhiều so với làm việc tốt. Dù bóng có phủ nhận rằng chúng là dị thường, cũng không thay đổi được bản chất dị thường của chúng. Nếu có thể làm điều xấu, tại sao lại làm điều tốt? Nó vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ vừa bước vào thang máy đã nghĩ sẵn cách để hành động. Hi hi, nhưng rồi nụ cười của bóng Lộc Duy biến mất. Trong thang máy, nó bị quái vật bao vây. Quỷ thang máy thò đầu ra. Chính xác hơn là đèn chiếu sáng trên trần thang máy nghiêng xuống. Như thể tò mò quan sát nó. Quỷ không đầu gật gù với nó. Quái vật cóc phồng má lên tức giận nói. Có thể chen vào trong chút được không? Ai đứng chính giữa vậy chứ? Quỷ đầu chọc lướt vào. Không quên chế nhạo nó. Sao không nhảy thẳng xuống lầu mà phải đi thang máy? Bóng Lộc Duy không hát nữa. Lặng lẽ nép vào góc. Chà, cả thang máy chỉ có một mình nó. À không đúng, nó cũng không phải là người. Bóng có những đặc tính mà các dị thường khác không có. Nhưng đồng thời sự yếu đuối của nó cũng đã được cục dị thường xác nhận. Nó quá rõ về bản chất của dị thường nên khi ở giữa đám. Đại ca, này, nó run lẩy bẩy, chết tiệt, tại sao lại có người sống trong nhà ma chứ? Nhìn thấy biểu cảm thân thiện của những kẻ khác, nó hoàn toàn từ bỏ ý định gây rối trong thang máy. Nhổ nước bọt trong thang máy, nó sợ mình sẽ biến thành một đống nước bọt, cố tình dẫm lên chân người khác. Nó sợ rằng đầu của nó sẽ bị dẫm nát. Nó cố gắng mỉm cười với khuôn mặt của Lộc Duy. Trông có vài phần giống như Lộc Duy thân thiện. Cười như vậy rất tốt. Lũ quái vật khen ngợi. Trước khi bóng bước vào thang máy, chúng đã thảo luận về nhân viên mới xuất hiện này. Đúng vậy, chúng nghĩ rằng nó giống như chúng đều bị Lộc Duy bắt về làm việc. Sự xuất hiện của nó khiến mọi người cảm thấy nguy cơ. Phải chăng vì chúng quá vô dụng nên Lộc Duy mới tìm một dị thường mới vào? Nhưng việc hoàn toàn giả dạng thành Lộc Duy, thay cô ra ngoài xử lý các công việc đã vượt quá khả năng của chúng. Giữa việc bài xích bóng và việc tiếp nhận nó, chúng đành miễn cưỡng chọn cách sau. Bài xích thì không sao, nhưng nếu làm lỡ việc của Lộc Duy, chờ đợi chúng sẽ là tan thành mây khói. Nhưng trong mắt chúng, bóng này có vẻ hơi kém cỏi, bắt chước chẳng giống chút nào. Cuối cùng thấy nó nặn ra được một nụ cười tạm được. Chúng là những người đi trước, phải động viên vài câu, hy vọng nó đừng làm lộ thân phận. Thật đáng tiếc, bóng Lộc Duy không cảm nhận được chút thiện chí nào. Nó run rẩy giữ nụ cười trên mặt, không nghi ngờ gì. Đây là cách chúng bắt nó phải thề trung thành. Dị thường có rất nhiều loại, mỗi loại có một sở thích khác nhau. Có loại thích nhìn người khóc, có loại thích bắt người ta phải giữ nụ cười trong khi sợ hãi. Rõ ràng những con quỷ này là loại sau, nhưng ngoài việc làm theo, nó còn có thể làm gì khác? Đây lại là yêu cầu dễ thực hiện, nhưng nó không có chút tự tin nào với đám dị thường này. Phải nhanh chóng thoát ra mới được. Quỷ thang máy vẫn chạy rất nhanh nhưng bóng Lộc Duy lại cảm thấy 1-2 phút này dài vô tận. Vừa đến tầng 1, nó đã vội vàng chạy ra ngoài. Những con quỷ đằng sau nhắc nhở nó. Đừng chạy nhanh quá. Bóng Lộc Duy bước hụt một nhịp. Hành động chạy trốn của nó biến thành đi nhanh. Cách chương.